phong cách mà Lâm Thâm Thâm không bao giờ mặc trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net